chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 262, bảo ái, dùng em trao đổi với anh ta. Góc truyện audio.com, tôi bò vài bước dưới chân anh ta, ôm lấy chân của anh ta. Hạo Hiên, chỗ anh khó xử trong lòng em hiểu rõ ràng. Nhưng mà em cũng cùng đường rồi, ở cấp quốc gia dưới một người chê y vạn người, Thẩm Quốc Minh ở nơi đó một tay che trời, Thẩm Quốc Minh chỉ dùng một câu thao túng cục cảnh sát Ma Cao mà thôi. Trịnh Mặc Lâm là tổng trưởng cục cảnh sát, khắp nơi anh ta đều có sơ hở, Quan Lập Thành đưa Tưởng Lan đến làm phản. Cô ta quy thuận Thẩm Quốc Minh, mang thai cốt nhục của Trịnh Mặc Lâm, danh dự với huyết mạch bị Tưởng Lan nằm giữ, muốn kiềm chế anh ta để bản thân sử dụng dễ như trở bàn tay. Tôi đến bên đầu gối anh ta, một mực nắm chặt tay của anh ta áp sát lên hai gò má. Dù cho sức nặng của em không đủ, Thẩm Quốc Minh nhìn thấu dã tâm anh mưu toan giết cha đổi chức bí thư, trong quan trường hổ dữ không ăn thịt con giống như trò cười vậy. Anh làm kiểm sát trưởng 7 năm, thường nhìn thấy tiết mục bởi vì mũ ô sa mà trở mặt thành thù, Thẩm Quốc Minh xem thị quyền như mạng, ông ta một lần tiêu diệt mẹ ruột anh, ghen ghét ông ta tràn ngập ý định giết con trai trưởng, vẫn còn đang hưng thịnh chê y ngai vàng. Cô Trình, hai sói giận dữ mắng mỏ tôi. Cô lỡ lời rồi, mẹ của anh Hiền chết bởi suy kiệt không liên quan gì đến bí thư Thẩm, những lời đồn đại đó, cô cũng tin thật sao? Tôi bật cười thê lương. Hạo Hiên không tệ với tôi, quãng thời gian anh ấy nuôi tôi 2 năm là thời gian thuần túy nhất đời này của tôi. Không cần bôn ba áo cơm, vui vẻ tự tại. Bí mật của anh ấy, tôi còn có thể chẳng biết xấu hổ mà truyền bá khắp nơi sao? Anh vũ nhục tôi, hai sói lơ đễnh mỉa mai. Nếu như cô Trình tận lòng đối với anh Hiên, vì sao tôi lại hoài nghi cô? Hiện tại cô thật sự là bạn gái của ai, là vợ chê y danh nghĩa của ai? Cô nằm trực thủ chê y giường anh Hiên, lấy đầu mặt mũi năn nỉ anh ấy giơ cao đánh khẽ. Anh Hiên đã tha cho anh ta một lần rồi, công khai làm địch với bí thư Thẩm, có phải cô không nghĩ tới chủ tính nửa đời người của anh ấy đã bị thất bại trong gang tấc? Tôi chố mắt bị anh ta chất vấn đến á khẩu không trả lời được, thế nhân chế nhạo, đùa cợt, cười tôi hoang đường, cười tôi phóng đãng, cười tôi bỉ ổi lại vô tình. Đều chỉ vào tôi mà vũ nhục đủ điều, mình tôi đơn phương chịu hết. Tôi xấu hổ, tổ tông là tốt hay xấu, là thật hay giả, đều từng cứu tôi ở trong biển lửa, là tôi phụ anh ta chưa từng phụ tôi. Tổ tông nhíu mày liếc anh ta. Ra ngoài, hai sói muốn nói lại thôi còn muốn khuyên nhủ cái gì, tổ tông đã không có kiên nhẫn. Sau này, tôi gọi anh là anh sói. Hai sói giật mình, không dám, anh ta chợt không nói một lời rời khỏi gian phòng, hai cánh cửa gỗ lắc lư khép lại, tôi nằm dạp xuống giữa hai chân tổ tông, tha thiết mà nóng rực nhìn anh ta chăm chú. Tổ tông đẩy tôi ra nằm lấy 10 ngón tay của anh, nâng cằm dưới của tôi lên. Bảo ái, ánh mắt sắc bén của anh ta thâm trầm lướt qua gương mặt mịt mờ lệ của tôi. Có thể cứu anh ta nhưng dùng em để trao đổi. Anh ta xoay người, môi mỏng hôn mũi tôi. Quên người đàn ông bấp bênh đó đi, hãy quay về bên anh này. Tôi ngơ ngẩn trầm luân tại trong một làn khói mỏng chưa tắt trong gạt tàn thuốc, khỏe mắt có một giọt lệ lăn xuống, nước mắt nóng hổi, phản chiếu trong con người sâu thẳm của anh ta, nốt ruồi son kia càng thêm đỏ bừng xinh đẹp. Góc truyện audio.com, anh ta vuốt ve mỗi một tấc da xương của tôi, từng chút dung mạo của tôi, anh ta như không muốn xa rời, ôn nhu như thế, cứ như thế không có cách nào ức chế, tôi cảm giác được đốt ngón tay của anh ta run rẩy, anh ta sợ tôi tồn tại như một giấc mộng dài vô tận. Bảo ái, mấy ngày em rời đi này, anh không có một ngày nào trải qua được vui vẻ cả. Anh ta phảng phất say, ngủ THIOTAP đi, nói mở, giọng nói khàn khàn lan tỏa, xông vào đáy lòng chịu khổ của tôi. Anh được thăng chức, tất cả mọi khát vọng đều dần dần trở thành sự thật, ban ngày anh như một tượng thần, hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Trong mắt thế tục anh không có điểm yếu gì để THIOTAP, không gì có thể phá được, anh luôn luôn sống ở nơi cao nhất. Điểm yếu duy nhất của anh cũng không còn thuộc về anh, thậm chí từ đầu đến cuối chưa từng có một lần bại lộ. Tổ tông thất vọng mất mát, đây không phải là dáng vẻ vốn có của anh ta, đó không phải là Thẩm Hạo Hiến hăng hái lên như diều gặp gió. Bảo ái, anh không dám hứa quá nhiều, lần đầu tiên anh cảm thấy mình bất lực như thế nào trong tình cảm. Anh có thể nói cho em biết, không hề nói dối 100%. Ban đầu anh chọn em, không liên quan gì đến lợi dụng cả. Anh ta vuốt ve cánh môi son của tôi, lòng bàn tay tiêm nhiễm hương thơm son phấn, giống như tình yêu sâu đậm bao năm qua, anh ta ôm tôi tựa vào chiếc giường màu hoa hồng, nhìn ánh trăng treo chê y đầu cành. Đó là rạng sáng mùa thu ở Thanh Tân, tôi sống lang bạt khắp nơi trong hồng trần, cuối cùng tìm được một lồng ngực vô cùng ấm áp. Tổ tông nói không liên quan đến lợi dụng, tôi tin, trước đây tôi đã hiểu rõ. Trương Thành Nam từng bước một dẫn dụ tôi hãm sâu, chỉ vì tôi là tình nhân của Thẩm Hạo Hiên, một trở ngại này, tôi mới có thể trở thành con mồi của Quan Lập Thành, cái gọi là ý đồ khác chưa bao giờ là tổ tông. Cửa phòng bị một sức mạnh đẩy ra, có một người đàn ông vô cùng lạ lẫm mặc trang phục trợ lý đi vào, ánh mắt của anh ta đi quét qua khung cảnh trong phòng tiếp khách, rất hiểu quy củ mà cúi đầu xuống. Giám đốc Thẩm, 14 ca mã từ vây đánh kho hàng ở bến tàu Hong Kong, đánh nện chặt đốt, náo động thanh thế lớn, đồn cảnh sát nhìn chăm chăm 1902, không có thời gian bay lên can dự vào, bến tàu gần không khống chế được rồi. Bỗng nhiên tôi đứng lên, kho hàng ở bến tàu Bắc, trợ lý suy nghĩ một lát, dường như là bến tàu Bắc với Tây. Bến tàu Bắc ở dưới trướng của Trương Thành Nam, bến tàu Tây anh với Anderson dùng chung, anh đại B mua bán chê y giang hồ không coi là thông thạo, đặt cược anh ta tinh thông, là người mới trong ma túy, anh ta rất lạnh nhạt với bảng giá cùng giao dịch của quy tắc ngầm, nhất là trước mặt giang hồ lão làng như Trương Thành Nam, anh ta lui khỏi vị trí hàng hai ngồi mát ăn bát vàng sao lại không làm. Sau khi ký tên vào hiệp ước 1902 phụ trách vận hành lang phường với mười mấy sòng bạc lớn cùng ma túy, ngày kế tiếp lên bờ 8.000 cân heroin nhóm đầu tiên bản 500 cân, ngày thứ 3 7.000 cân ma túy đá chuyển 500 cân mang đến lang phường cách con đường làng chơi, Broadway cùng Mỹ Nhân Hoàng Cung, độ tinh khiết của lượng hàng này rất cao, các danh nhân nổi tiếng ở Ma Cao cơ hồ quét sạch sành sanh. Ở Ma Cao xem tiền như giấy, hút ma túy là một chuyện đặc biệt có sức hấp dẫn xã giao, đôi mắt sắc sảo của Trương Thành Nam nhìn thấu giá cả thị trường, đồng thời mở rộng quy mô độc quyền, bọn xã hội đen làm ăn bỏ lỡ cơ hội làm ăn đều vô cùng ghen tị. Góc truyện audio.com, 1902 nguy cơ hoàn thành, rất có tư thế thất bại thảm hại, đương nhiên là bỏ đá xuống giếng không ít. Bến tàu Tây bị chú ý có thể nói là đầu nguồn của thị trường buôn bán ma túy tàn ác ở Ma Cao, bao gồm 6%, 4% còn lại ở bến tàu Bắc làm mồi nhử sắc bén của Trương Thành Nam, vớ vét quân đồng minh chê y đường. 14 ca cậy vào mình là đồng minh rượu thịt của Trương Thành Nam, 5 lần 7 lượt ám chỉ Hàn Huy, muốn 1902 ủng hộ, ganh đua cao thấp với Anderson, ủng hộ lấy ma túy mãi không hết. Tôi cũng có dự định này, mượn tay 14 ca chiếm Hạnh Kinh, nền móng và thể lực của người lang phường khổng lồ kiên cổ chiếm đoạt không thực tế, ngay cả Bồ Hồng uy tín lâu năm cũng không có gan này, nhưng thừa sức chia cắt Hạnh Kinh. Nhưng Hàn Huy gian trá, anh ta chơi trò xiết tay không bắt sói, đã muốn Trương Thành Nam tài trợ, lại không muốn cắt thịt, anh ta cũng xem nhẹ một điểm, Trương Thành Nam là bên thắng cuối cùng trong đấu tranh hắc bang ở đất liền, chẳng phải là anh ta rất giỏi chịu khổ, lấy lời liên kết đồng minh, tình cảm mỏng mạnh nào dâu chịu nổi đơn bạc tình cảm chỗ đó chịu nổi tiền tài như kính chiếu yêu. Anh ta chậm chạp không cho hàng hóa kéo dài một tấn, cắt một nửa lượng hàng vẫn kéo, trong lòng. 14 ca có bất mãn, trong ngàn năm được một cơ hội tốt ắt phải lấy đen ăn đen. Tôi lau hốc mắt ẩm ướt, chỉ là tên tay sai mà thôi còn có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió chứ. Trợ lý giữ kín như bưng, mười mấy bang phái lớn ở Ma Cao có một người là Hân Huy, là trưởng môn hiện tại của 14 ca, nhân viên kiểm sát của tôi nói Hân Huy ở bến tàu cho nên đồn cảnh sát ngoảnh mặt làm ngơ, một binh lực cũng không ra. Tôi hình tôi chợt thoảng một cái, lảo đảo đỡ lấy góc bàn mới không ngã nhào xuống đất. Nhà ruột gặp đêm mưa, từng cọc tai họa đều chen nhau bùng phát dưới cái miệng này, Trương Thành Nam bị tù khốn, anh khó mà ra mặt trấn áp, 1902 như rắn mất đầu, lại có Thẩm Quốc Minh âm thầm trợ giúp, khó tránh khỏi 14 ca lại tái diễn cuộc chiến đoạt thắng, để 1902 thay đổi triều đại. Bọn họ có bao nhiêu người? Trợ lý nói hơn 100 người, trận chiến khá lớn. Đốt nhà kho đi, 2-3 đàn em đóng giữ ở nhà kho bến tàu Bắc đấu súng bị trọng thương, cửa kho mở rộng, hàng hóa bên trong bị chuyển ra, số lượng không rõ, bến tàu Tây người của 14 ca không có đụng. Dù sao Anderson cũng án binh bất động, Hãn Huy cố ý đuổi cùng giết tận Trương Thành Nam, anh ta chắc chắn sẽ không phức tạp, đắc tội nhiều hơn Anderson một bậc thông minh một chút, sẽ từng người tan rã, mà không phải một đoàn đay rối, tham thì thâm. Lòng tôi lặng lẽ không ở đây, tổ tông nhìn tôi một chút, phất tay ra hiệu trợ lý lui xuống. Anh ta lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu xì gà, lấy một nửa tàng thuốc trong cái lỗ khảm của gạt tàng, châm lửa liên tục hút một hơi. Em muốn như thế nào? Trương Thành Nam bị hại, Trịnh Mặc Lâm không thể ra mặt, Tưởng Lan làm phản, ngoại trừ em, bến tàu Bắc chỉ có thể bị tàn sát. Tổ tông im lặng mở ra hai cúc áo tím chê y cổ. Thẩm Quốc Minh đang thua lưới. Anh là giống của ông ta, đổi lại là anh thì đúng là thời cơ. Hạo Hiên, điều kiện vừa rồi của anh còn giữ không? Góc truyện audio.com Tổ tông nhắm lại mắt, trong con người của anh ta không nhấp nháy một chút ánh sáng nào mà là ảm đạm, rõ ràng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại ngoại trừ cái đó ra không thể làm gì, cảm giác lạnh cùng thương xót, anh ta thấu hiểu sự cuột cường đoạn tuyệt không quay đầu lại của tôi. Cũ mới lưỡng nan, là câu đố, khó đoán nhất chê y đời. Anh ta vẫn về đầu mẩu thuốc lá, một lúc sau trả lời. Chắc chắn, tôi cười nói được cho tôi hai tiếng cuối. Tôi từ khách sạn đi ra, vội vàng trở về 1902, kiểm tra lại đám người ngựa, đi thẳng đến bến tàu Hong Kong. Đội Mercedes xuyên qua hàng rào sắt phi nhanh liên tiếp xông qua ba cánh cửa quan trọng, lái về phía lều phòng thủ bên ngoài bến tàu Bắc. Đàn em nhìn thấy xe Trương Thành Nam, vô cùng vui vẻ mở cửa xe, chùm sáng lờ mờ như có như không vẩy vào chê y mặt tôi, buồng sau xe trống rỗng, nụ cười của Mã Từ cứng đời. Cô Lauren, anh Nam chưa thoát thân được sao? Tôi không trả lời, chân trái bước ra, tay phải giơ lên đè thấp mũ dạ da trâu chê y đỉnh đầu, mái hiên ngói tròn sáng bóng, lưới tơ lụa cuộn sóng, che lại ánh sáng nhỏ vụn chói mắt của ngọn đèn hải đăng về đêm. Hoàng hôn sắp phủ xuống bến tàu, tiếng còi kéo dài cách cổng bên cảng Tây cũng mở ra, ánh tịch dương màu máu lướt nhẹ phía chân trời nối liền mặt biển, 29 con tàu chở hàng hóa bỏ neo cập bến cảng Sa Kim, buồm trắng nguy nga chập chờn thần hồn nát thần tính, bóng cây lắc lư tư thế hào hùng. 14 đàn em chen chúc tôi, đến tàu khách bị dây thừng buộc chặt thành một chuỗi cập bờ, chê y bong tàu vang lên tiếng rộn rộn ràng ràng sột soạt bạo động của đám người, không biết là đứa bé lanh lợi nào, gằng giọng hô lớn cô Lauren bạn gái của ông ba Trương. Công nhân giải rác bốn phương tám hướng cạnh bờ cát nhao nhao nhìn ra xa, huyên náo ồn ào thoáng chốc lặng ngắt như tờ, trong chỗ sâu của đám người chậm rãi hiện ra một bóng người, người kia khoác khăn choàng đen chắn gió, uy nghiêm màu ám, mắt kính gọng vàng khúc xạ ánh sáng bạc vút qua. Tôi không biểu lộ gì, hơi nghiêng đầu, đàn em đưa lên một điều thuốc tôi há miệng ngậm lấy, bỗng dưng cái bật lửa lóe lên tia lửa, đốt nóng làm cho giữa mày ửng hồng, tôi hút vào mấy ngụm, nâng mũ cao lên, lộ ra một gương mặt không thi phấn trang điểm mà lại kiều diễm sắc xuân. Anh Huy, là ngọn gió nào đưa anh đến bến tàu Bắc vậy? Tôi không đón tiếp từ xa, anh đừng có trách tội. Khỏe mắt tôi liếc sang cánh cửa sắt của nhà kho bừa bộn, ngọn đèn treo cao ngã chống vỏ, sáp ong hòa tan dưới luồng nước nóng cuồn cuộn của Sa Kim, giống như óc văng tung tóe. Tôi không còn che giấu vẻ mặt không vui. Bến tàu Bắc gặp kẻ trộm, anh Nam gặp tai họa. Là cả nhà anh chết hết nên chốc giận lên nơi này, hay là phân bên cạnh không đủ ăn, đói đến đầu óc choáng váng nên mới chạy lầm đường. Đàn em nghe vậy đồng loạt cúi đầu, đồng thanh giống như trống nổi to. Chị dâu trách phạt, tôi chăm chú nhìn ngọn lửa bay nhảy chê y gạt tàn thuốc lá. Chuyện trách phạt các người tự có anh Nam làm chủ, họ Trương bến tàu Bắc là địa bàn của anh ấy, ai cũng đừng hòng mơ tưởng dương oai. Khí thế tôi lạnh thấu xương, một bước cũng không nhường, nửa điểm không giống thế bấp bênh sắp đổ đại đường chủ 14K có chút mờ ám, anh ta kề bên tải của Hân Huy nói câu gì, sau đó anh ta bị hững hờ hất ra. Nghe nói ông ba bị giam lỏng tại 1902, không được tự do. Cóc truyện audio.com. Đồn cảnh sát điều động 300 tên cấm, giúp bốn bang lớn từng bước xâm chiếm hắc đạo làm việc ác bất tận, nhưng từ đầu đến cuối, thuộc hạ của Trịnh Mặc Lâm không chơi phiếu lớn đến như vậy, hắc bạch sống yên ổn với nhau, ông ba vênh váo sao, thất bại cũng ngã oanh oanh liệt liệt. Tôi chẳng thèm ngó tới cười nhạo, ngửa cổ hút thuốc lá, Trương Thành Nam có mấy phần xem thường dân thường không phải là cường đạo. Anh Huy, tính tình của anh quả nhiên vội vàng sao động, tất cả phiền phức của anh Nam đều kết thúc sao? Tôi phủi rơi một đoạn đầu thuốc, Đông Bắc anh ấy còn sống sót nổi, ma cao tính là cái gì chứ? Mưu toan vây anh Nam ở lại đây, người si nói mộng. Lúc tàu ngầm thuốc phiện chưa cập bến, một tay anh ấy lật đổ xào huyệt chính lợi, bây giờ anh ấy không thiếu tiền, ai có thể văn ngã anh ấy chứ? Đơn giản là cấp chê y hổ Đông Bắc thèm mỡ, ép buộc anh ấy chia chén canh, anh Nam lạnh nhạt thờ ơ trước mưu kế, là bản lĩnh với khí thế của anh ấy, tin đồn không xuôi tay tan vỡ rồi sao? Lời nói bất kính với các người, 14K cùng người của Lang Phường, 2 tháng trước đến xin anh Nam làm ăn, nhiều lần ép giá hợp tác tiêu chuẩn, các người kiếm tiền mà chèn én đầu nhau, một tia gió thổi cỏ lay, nồi vung đến nhanh như vậy. Cách Trương.